Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 473, một tháng thời gian. Đại đạo kiếm pháp có thể lĩnh ngộ đến thức thứ 5. Hắn đã bị cất bước chữa thương đi, thằng này thật đúng là mạng lớn, thì độc nhập vào cơ thể đều còn chưa có chết. Tiểu Long, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trong lúc này như thế nào lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy cường đại cương thi? Chẳng lẽ lại là tướng thần bọn người ở tại giở trò quỷ? Mã Tiểu Linh nói ra, bên trong không chỉ có cương thi, còn có yêu ma quỷ, hơn nữa đều thập phần cường đại, bất quá ngược lại là muốn đi tìm tướng thần, bên trong tất cả đều là hắn hậu đại. Lâm Long nói ra, tốt rồi. Tại đây đã bị ta phong ấn, nhưng thời gian chỉ có một nguyệt, một tháng sau phong ấn tất nhiên phá, đến lúc đó ta sẽ không tại ra tay, các ngươi tại trong khoảng thời gian này chính mình nhìn xem xử lý a. Đúng lúc này, Bỉ Ngạn thu hồi pháp lực, nhàn nhạt nhìn xem mọi người nói ra, một tháng thời gian, một tháng nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể đem đại đạo kiếm pháp cho lão đạo sĩ, sau đó lại để cho hắn dạy ta. Ngoại trừ đại đạo kiếm pháp, Lâm Long không thể tưởng được bất luận cái gì có thể ở thời gian ngắn tăng thực lực lên đồ vật. Nghĩ tới đây, Lâm Long phát ra từ nội tâm nhìn xem Bỉ Ngạn nói, cảm ơn ngươi. Bỉ Ngạn sững sờ, nàng không nghĩ tới Lâm Long lại có thể biết nói với tự mình cảm ơn. Kịp phản ứng về sau, mặt mũi tràn đầy lạnh như băng mà nói, ngươi đừng cảm ơn ta, ta không phải giúp ngươi, ta là giúp người của thế giới này, ngươi tự là gặp được nguy hiểm tánh mạng, ta cũng sẽ không biết giúp cho ngươi. Được rồi, đều nói một ngày vợ chồng trăm ngày ân, không nghĩ tới ngươi như vậy tuyệt. Lâm Long nói ra, hừ. Bỉ Ngạn hừ lạnh một tiếng, sau đó biến mất tại nguyên chỗ. Lâm Long nhìn xem Tử Tiêu Minh người, lại để cho bọn hắn thay phiên thủ tại chỗ này, có biến lập tức đưa tin, sau đó mang theo Hạn Bạt các nàng ly khai. Đã tại đây bị Bỉ Ngạn phong ấn, cái kia trong vòng một tháng xem như an toàn, một tháng sau tại không nghĩ ra đối sách, cái kia địa cầu thật sự xong đời. Lâm Long mang theo Hạn Bạt các nàng đi vào Tĩnh Hải thành phố, sau đó tìm được trọng thương Chu lão đầu. Lâm Long ra tay trực tiếp cho hắn chữa cho tốt. Không phải là thi khí nhập vào cơ thể ấy ư? Đối với Lâm Long mà nói một bữa ăn sáng, rồi sau đó Lâm Long cùng Từ Nhã Đình vuốt ve an ủi một chút. Về sau tìm được lão đạo sĩ, phát hiện lão đạo sĩ vẫn còn tu luyện, Lâm Long lại để cho Khổng Đông Tân nhìn xem, lão đạo sĩ tỉnh lại lập tức gọi điện thoại cho hắn. Phân phó tốt hết thảy việc vặt, Lâm Long mang theo Hạn Bạt các nàng trở lại Long Kinh. Những ngày tiếp theo trôi qua rất bình thản, Lâm Long ban ngày ngộ đại đạo kiếm pháp, buổi tối cùng Hạn Bạt Bạch Khiết bọn người vuốt ve an ủi. Bạch Khiết tuy nhiên mang thai, bụng càng ngày càng hơn đại, nhưng vẫn là có thể dùng miệng. Chu Toa Toa trong khoảng thời gian này đã ở tu luyện, khả năng nàng cũng cảm giác được một tháng sau sẽ có một hồi ác chiến. Thời gian một ngày đi qua, ngày hôm nay sáng sớm, Lâm Long chuông điện thoại di động vang lên, là Khổng Đông Tân đánh tới. Hắn nói cho Lâm Long, lão đạo sĩ đã theo trong khi tu luyện tỉnh lại, tính toán thời gian, Bỉ Ngạn phong ấn còn có 15 ngày thời gian. Lâm Long không dám chần chờ, trực tiếp bay đi. Giờ phút này, lão đạo sĩ đã là một gã tụ linh sơ kỳ pháp sư. So sánh với trước kia, giờ phút này hắn càng thêm tiên phong đạo cốt. Lâm Long không có quanh co lòng vòng, trực tiếp đem bốn tộc liên quân sự tình nói cho lão đạo sĩ. Hơn nữa lại để cho lão đạo sĩ cho mình một giọt tinh huyết. Lão đạo sĩ không do dự, trực tiếp đem máu tươi của mình cho Lâm Long. Đối với lão đạo sĩ mà nói, tuổi thọ của hắn buông xuống, hiện tại kéo dài 300 năm. Đây hết thảy đều là Lâm Long cho. Lâm Long chính là của hắn, tái sinh phụ mẫu. Chính mình đem mệnh cho hắn khống chế. Có gì không thể, dù sao sống lâu một ngày tựu là kiếm được. Như hắn loại người này, đều chứng kiến rất khai mở. Ánh mắt lâu dài, xem người chuẩn, Lâm Long tại lão đạo sĩ tinh huyết hạ bố trí xuống bí pháp. Sau đó đem đại đạo kiếm pháp giao cho hắn lĩnh ngộ. Lại để cho hắn tại lĩnh ngộ sau lại giao cho mình. Khi thấy Lâm Long đại đạo kiếm pháp lúc, lão đạo sĩ trực tiếp giật nảy mình. Trên thân thể khí thế liên tiếp kéo lên, cảnh giới cuồng thăng, trực tiếp trở thành tụ linh hậu kỳ pháp sư. Hào hào hào, thật sự là một bộ lại để cho người điên cuồng kiếm pháp. A hát, không nghĩ tới trên đời lại có người sáng tạo ra loại này nghịch thiên kiếm pháp. Trong đó ẩn chứa tất cả đều là đại đạo chi lý. A hát, lão đạo sĩ nhìn xem kiếm pháp giống như điên, mà ngay cả chính hắn đột phá cũng không biết. Đối với kiếm pháp đã hoàn toàn si mê, Lâm Long cũng nhịn không được hoài nghi. Thằng này có phải hay không bị đại đạo kiếm pháp đã bị mất phương hướng tâm trí, lại để cho hắn như thế thất thố. Bất quá thằng này đối với đại đạo lĩnh ngộ rất sâu, không có khả năng mất phương hướng tâm trí. Minh chủ, cho ta một tuần lễ thời gian, ta nhất định có thể lĩnh ngộ đến thức thứ 5. Đến lúc đó ta cùng nhau giao cho ngươi. Khi đó thực lực của ngươi tuyệt đối sẽ làm cho người địch nhân cảm thấy tuyệt vọng. Lão đạo sĩ hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy kích động nhìn Lâm Long. Dùng hắn đối với đạo rất hiểu rõ, giờ phút này cũng ức ngăn không được kích động nội tâm. Đủ để thấy đại đạo kiếm pháp có bao nhiêu lợi hại. Tốt, một tuần lễ sau ta tới tìm ngươi. Hy vọng ngươi có thể nói cho ngươi đồng dạng lĩnh ngộ đến đại đạo kiếm pháp thức thứ 5. Lâm Long gật đầu nói, đừng nói thức thứ 5, tựu là lĩnh ngộ đến thức thứ nhất tựu thập phần như bước rồi. Đã có thức thứ nhất, đối phó đám kia 4 tộc liên quân, cùng đối phó con sâu cái kiến một giống như. Bất quá dưới mắt Lâm Long muốn đi tìm tướng thần, trong đó có cương tộc. Nếu như tướng thần không biết việc này, Lâm Long không ngại cho hắn biết. Dùng thằng này thái độ đối với tự mình đến xem, 10 phần thân thể sẽ đích thân ra mặt lại để cho cương tộc nhân mã lui lại. Hơn nữa biết đạo những người kia là làm sao tới địa cầu. Muốn tìm tướng thần, chỉ có dựa vào hạn bạc, đều là cương thi thủy tổ. Bọn hắn tầm đó giúp nhau có lẽ có liên hệ. Hạn bạc giờ phút này tại Long Kinh, Lâm Long trực tiếp trở lại Long Kinh, lại để cho hạn bạc dẫn hắn đi tìm tướng thần. Giờ phút này, tướng thần cùng hậu khanh, doanh câu tại một chỗ sơn cố u tĩnh trung hạ quân cờ. 3 người bọn hắn bảo vật không được đến. Hiện tại không có việc gì, chỉ có thể đánh cờ. Đúng lúc này, 3 người biến sắc, nhao nhao đứng dậy. Ta cảm giác được Lâm Long khí tức rồi. Hậu khanh mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói, chẳng lẽ hắn lại muốn hấp thu năng lượng của chúng ta đột phá cảnh giới. Doanh câu mặt mũi tràn đầy nghĩ mà sợ, trong thần sắc vô cùng sợ hãi. Bọn hắn đối với Lâm Long đã có ám ảnh trong lòng. Chết trong tay Lâm Long 3 lượt rồi, nếu lần này tại chết tựu là 4 lần. Mẹ, như bọn hắn với tư cách một đời thủy tổ, cũng chỉ có trong tay Lâm Long nếm qua lớn như vậy thiệt thòi. Hết lần này tới lần khác bọn hắn vẫn không thể báo thù. Đối phương liền thiên đạo đều có thể khống chế, bọn hắn lấy cái gì cùng người ta đấu? Nếu bản thể đã đến còn nói, trực tiếp miểu sát hắn. Nhưng bọn hắn không phải người ngu, Lâm Long loại này nghịch thiên tồn tại, sau lưng nhất định là có cao thủ bảo hộ. Rất nhanh, Lâm Long mang theo hạn bạt xé rách không gian theo hư vô trong không gian nhảy ra ngoài. Nhìn xem tướng thần 3 người, Lâm Long nói thẳng minh ý đồ đến. Cái gì? Người nói 4 tộc liên quân đến tiến công địa cầu, trong đó có ta cương tộc người. Tướng thần trực tiếp ngây ngẩn cả người. Tiếp theo nổi trận lôi đình, đám người kia quả thực tựu là muốn chết. A hát không nói có Lâm Long cái này như bức tồn tại. Tựu là địa cầu tất cả đều là người bình thường, cũng không phải chúng có thể đối phó. Nhớ tới ngày xưa cái kia cao ngất to lớn cao ngạo thân ảnh, tướng thần nội tâm ngăn không được run rẩy. Đó là một người nam nhân, cũng là người địa cầu, lúc ấy đã vô địch chi tư, tại linh giới đại sát tứ phương, cứu nhân tộc tại trong nước sôi lửa bỏng, lại để cho nhân tộc tại linh giới trở thành bá chủ. Hắn lưu lại một đoạn bất hủ truyền kỳ, về sau mất tích, tướng thần biết nói, người này không phải mất tích, mà là đi càng thêm lợi hại vị diện. Về phần linh giới, cũng cùng địa cầu đồng dạng, thuộc về một cái thế giới, chỉ là nó so địa cầu lớn hơn nhiều, người ở bên trong cũng so địa cầu người lợi hại rất nhiều. Mà cái kia lưu lại bất hủ truyền kỳ người, chính là địa cầu người, không biết nguyên nhân gì đi tới linh giới, chuyện này chỉ có tướng thần một người biết nói, tựu là Hậu Khanh cùng Doanh Câu bọn hắn cũng không biết. Hắn thậm chí hoài nghi Lâm Long có phải hay không cùng người kia có quan hệ. Đều như vậy nghịch thiên, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.